Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1389, chương 1389, trưởng tôn vô kỵ tính toán. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trong triều đình. Vẫn còn ở cái và cái không nghỉ, bây giờ những quan viên này tựa như quên mất trời nóng. Dù là đầu đầy mồ hôi vậy không để ý chút nào. Trưởng tôn vô kỵ đứng tại đại điện lên, nhưng là thần sắc bình tĩnh. Hắn có nắm chắc có thể thuyết phục Lý Thế Dân để cho thái tử Lý Thừa Càn đi làm chuyện này. Nếu như Lý Thế Dân ở trên triều đường không có quyết định bên ngoài, vậy hắn đi ngay ngự thư phòng cùng Lý Thế Dân nói riêng. Bất quá, lấy hắn đối với Lý Thế Dân biết rõ, Lý Thế Dân chắc không phải đặc biệt hy vọng thấy huynh đệ tương tàn. Hơn nữa hắn vậy khẳng định có thể liên tưởng đến những thứ khác, vương gia thế lực quá lớn sau đó sẽ đối với toàn bộ triều đình tạo thành ảnh hưởng gì. Cho nên, hắn không gấp, cãi vả vẫn còn tiếp tục. Lý Thế Dân do dự một hồi sau đó, liền phất phất tay, nói, tốt lắm, chuyện này cứ giao cho thái tử làm đi. Nhất định phải đem ba chung sự việc cho trẫm làm xong. Lý Thế Dân làm ra quyết định, Ngụy Vương Lý Thái cùng với Thục Vương Lý Khác cũng có chút nhỏ thất lạc. Lý Thừa Càn nơi này, nhưng là vội vàng lĩnh chỉ tạ ơn, mà ngay tại lúc này, trưởng tôn vô kỵ lại đứng dậy, nói, Thánh Thượng, Thái tử cuối cùng không có ra khỏi thành Trường An, nếu như phái hắn đi ba chung cứu nạn, thần lấy là hẳn còn làm thái tử điện hạ phái một cái sĩ quan phụ tá mới được. Thái tử tuổi không lớn lắm, thiếu kinh nghiệm, mà giúp nạn thiên tai có lúc cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Không phải nói ngươi đem lương thực đưa qua, những thứ này tình hình tai nạn liền kết thúc. Thái tử đơn độc đi, không khỏi để cho người có chút không yên tâm. Trưởng tôn vô kỵ nói xong lời này, Lý Thế Dân cũng cảm thấy rất có đạo lý. Suy nghĩ một chút, Lý Thế Dân hỏi, vậy trưởng tôn Ái Khanh cảm thấy cho thái tử phái cái ai tương đối thích hợp? Trưởng tôn vô kỵ nói, thần lấy là Mã Chu thích hợp nhất. Nghe nói như vậy, Mã Chu thần sắc hơi sững sờ, không nghĩ tới chuyện này lại đem mình cũng cho dính dấp đi vào. Bất quá, thành tựu triều đình quan viên, giải quyết tình hình tai nạn, hắn cảm thấy không thể thoái thác, cho nên ở trưởng tôn vô kỵ sau khi nói xong, Mã Chu liền đứng dậy, Thánh Thượng, thần nguyện đi theo thái tử, đi bình định tình hình tai nạn. Tần Thiên đứng ở phía trước, vốn là thần sắc là gợn sóng không sợ hãi, nhưng gặp Mã Chu đứng ra sau đó, hắn liền không nhịn được thở dài một cái. Người nào không biết hắn cùng Mã Chu quan hệ, trưởng tôn vô kỵ để cho Mã Chu trợ giúp thái tử Lý Thừa Càn, chỉ sợ là muốn cho hắn vậy nâng đỡ thái tử chứ. Chỉ cần Mã Chu cùng thái tử trói chung một chỗ, hắn Tần Thiên còn có lựa chọn sao? Chẳng lẽ liền bởi vì làm cho này cái đại nghĩa diệt thân? Mã Chu là một người thông minh, có lúc thông minh để cho người đều có điểm hoài nghi. Nhưng rất lâu, cái này Mã Chu lại là có chút bất khai khiếu. Nói ví dụ như bây giờ, hắn cũng chưa có qua trưởng tôn vô kỵ vì sao phải đề cử hắn sao? Lại ngu liền đứng ra đáp ứng. Bất quá, Mã Chu đều đã mở miệng, hắn Tần Thiên vậy không ngăn cản được. Hết thảy chỉ xem Lý Thế Dân có ý gì. Muốn đến, thông minh như Lý Thế Dân, hẳn biết trưởng tôn vô kỵ ý nghĩa chứ. Lý Thế Dân nhìn một cái triều đình, ngay sau đó cười nói, cũng tốt, đã như vậy, vậy Mã Chu liền theo thái tử đi ba chung đi. Bất quá nhất định phải mau, tài khu người dân không chờ được lâu như vậy. Này, Lý Thế Dân làm sao thường không biết trưởng tôn vô kỵ ý nghĩa. Mã Chu mặc dù có một ít năng lực, nhưng cùng Tần Thiên so nhưng là kém xa, cho nên hắn liếc mắt liền nhìn ra trưởng tôn vô kỵ mục đích là Tần Thiên. Bất quá, hắn biết Tần Thiên không thích lập bang kết phái, cho nên coi như Mã Chu cùng thái tử có quan hệ thế nào, vậy cũng không khả năng đem Tần Thiên cho dính vào. Như vậy, liền vậy là đủ rồi. Thái tử Lý Thừa Càn và Mã Chu đáp ứng sau đó, liền vội vàng đi xuống chuẩn bị đi. Toàn bộ lâm triều cũng không có kéo dài bao lâu, liền tuyên bố kết thúc. Bãi triều thời điểm, khí trời nóng bức đặc biệt. Trưởng tôn Vô Kỵ chậm rãi hướng trong phủ chạy tới. Hắn sở dĩ đề cử Mã Chu đi theo thái tử Lý Thừa Càn đi làm chuyện, chính là muốn đem Mã Chu cùng thái tử buộc chung một chỗ. Như thế, Tần Thiên thì phải càng thêm nghiêng về Lý Thừa Càn, mà Trình Giảo Kim những thứ này võ tướng, mặc dù bọn họ cho tới bây giờ không có tỏ thái độ qua, nhưng bọn họ cùng Tần Thiên quan hệ là ai cũng biết. Thái tử nếu như lấy được Tần Thiên, tự nhiên vậy liền được Trình Giảo Kim những thứ này võ tướng. Có những thứ này võ tướng, còn có cái gì đáng sợ? Lý Thừa Càn địa vị sẽ càng thêm vững chắc, mà bọn họ nhà trưởng tôn địa vị vậy sẽ tiếp tục giữ. Trưởng tôn Vô Kỵ là có giỏi tính toán. Bất quá lúc này, Ngụy Vương Lý Thái cùng với Thục Vương Lý Khác, nhưng là đem trưởng tôn Vô Kỵ cho đáng ghét quá sức. Bọn họ không nghĩ tới, trưởng tôn Vô Kỵ lại chỉ như vậy bắt đầu giúp nổi lên Lý Thừa Càn. Thật đáng tiếc, bọn họ mặc dù thực lực cùng Lý Thừa Càn không sai biệt lắm, nhưng Lý Thừa Càn rốt cuộc là thái tử, sao bọn họ càng thêm có ưu thế à? Đáng ghét. Bãi triều sau đó, Lý Thái nâng mập mạp thân thể lên xe ngựa, mà mới vừa vào xe ngựa, hắn liền không nhịn được mắng liền một câu. Lý Khác nơi này, chính là cưỡi ngựa chạy như điên. Vốn là, hắn lấy là hoàng hậu trưởng tôn sau khi chết, hắn tranh đoạt hoàng quyền hy vọng là rất lớn. Bất quá ngày hôm nay lâm triều lên, hắn mới phát hiện mình cùng Lý Thừa Càn vẫn rất có chênh lệch. Không chỉ có ở mình ở trong triều thế lực lên, còn có hắn chiến công của mình, lý thế dân lòng. Dĩ nhiên, hắn cảm thấy trọng yếu hơn vẫn là lý thế dân lòng. Lý thế dân như không có giao dịch chữ tâm, hắn muốn thành làm thái tử liền không quá có thể. Cho nên, tốt nhất biện pháp chính là Lý Thừa Càn thay đổi hết sức không chịu nổi, để cho lý thế dân muốn phế bỏ hắn. Như vậy hắn mới có cơ hội. Ba chung cách chính hắn đất phong rất gần. Nếu như hắn muốn ở ba trung đất làm chút tay chân mà nói, vẫn là rất dễ dàng. Bây giờ Lý Khác cần nhanh chóng trở về phủ, tìm người an bài một chút. Như vậy cùng Lý Thừa Càn và Mã Chu bọn họ đi đến ba trung sau đó, thì có kịch hay diễn ra. Lý Khác cần làm một ít an bài. Mà lúc này, Lý Nguyên Cảnh cũng đã trở lại trong phủ, phân phó để cho người chúng ta dọc đường tìm cơ hội ám sát thái tử Lý Thừa Càn. Đối với Lý Nguyên Cảnh mà nói, đây là giết chết qua Lý Thừa Càn tốt nhất một cái cơ hội. Chỉ cần Lý Thừa Càn chết, đại đường thái tử vị liền trống chỗ. Tuy nói hắn như cũ không có cơ hội thừa kế ngôi vị hoàng đế, nhưng hôm nay trong triều mấy cái hoàng tử lẫn nhau tranh sáng tranh tối sự việc, hắn vẫn là rất rõ ràng. Bất quá đối với bọn họ làm như vậy tranh đấu, Lý Nguyên Cảnh không thế nào hài lòng. Hắn cảm thấy cái này hai vị hoàng tử tranh đấu còn chưa đủ kịch liệt. Có thể là bọn họ cảm thấy hy vọng mong manh đi. Có thể nếu như thái tử Lý Thừa Càn bị giết, vậy bất kể là Ngụy Vương Lý Thái vẫn là Thục Vương Lý Khác cũng biết điên cuồng tiến hành tranh đoạt chứ. Chỉ cần bọn họ tranh đoạt, cái này triều đình sẽ xuất hiện một vài vấn đề và hỗn loạn, mà đây sẽ cho hắn Lý Nguyên Cảnh cơ hội tạo phản, cơ hội thành công. Lý Nguyên Cảnh như vậy phân phó sau đó, lập tức thì có người lĩnh mệnh thối lui. Những năm này Lý Nguyên Cảnh nuôi trồng sát thủ vẫn là rất nhiều, phải nghĩ biện pháp giết chết Lý Thừa Càn hẳn không có vấn đề gì. Người làm thối lui sau đó, Lý Nguyên Cảnh khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt.